Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3003, chuồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Yên lén lút che miệng lại, suýt chút nữa phì cười. Khóe miệng Chu Lạc Ly co giật, em lại còn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chấm, khuôn mặt Mạc Huyền đen xì. Được, Diệp Càn Khôn, tao ghim mày, bỏ lại một câu. Gã nhanh chóng rời đi, sợ tên điên này lại đuổi theo. Chấm chấm, Mặc Bạch Y kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh, người này là kẻ điên, cố gắng hết sức đừng trêu chọc cậu ta. Trần Vô Diễn, ông là thiên độc. Mạc Huyền, ngoài phụ nữ ra, ai cậu ta cũng tấn công bừa bãi hết. Sau khi trở về chỗ ở, mặt mũi Mạc Huyền tràn ngập sát ý lạnh như băng. Đại nhân, rốt cuộc ngài muốn tôi tiến vào vùng đất luân hồi tìm thứ gì? Etherisman, cấm địa luân hồi này không vào không được à? Nếu như có thể sử dụng sức mạnh của ma tộc, một cái tát của thuộc hạ là có thể đập chết tên Diệp Càn Khôn kia. Ám sắc ma thần bình tĩnh nói, bổn tọa muốn tìm một kiện chí bảo. Chí bảo? Lửa giận của Mạc Huyền hơi lắng lại. Giọng nói của ám sắc ma thần tiếp tục truyền đến. Chính xác, nếu có được vật này, bổn tọa sẽ không còn bị vây trong thế giới này nữa, có thể rời khỏi nơi này. Mạc Huyền nghi hoặc, đại nhân, thế giới tam thiên lớn như vậy, chúng ta cùng nhau xưng bá thế giới tam thiên, chẳng lẽ không tốt à? Ám sắc ma thần cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu nhìn trời. Cậu cho rằng thế giới tam thiên chính là toàn bộ thế giới sao? Trong mắt bọn họ, thế giới tam thiên chính là chuồng heo. Các người chẳng khác gì đám heo trong chuồng heo cả. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ở đại điện chân võ sắp xếp. Nơi đây có kết giới ngăn cách, bên ngoài không thể cảm nhận được bên trong. Diệp Bắc Minh đi vào trong viện, hạ lệnh, hình nộm, đi ra. Một giây sau, hình nộm trông giống xuất hiện. Diệp Bắc Minh không hề do dự tháo mặt nạ xuống, ném cho hình nộm, đeo lên. Từ giờ trở đi, mày chính là Diệp Càn Khôn. Bỏ lại câu nói này, anh quay người biến mất trong màn đêm. Chuồng heo, Mạc Huyền ngây người. Đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Chấm chấm chấm, ám sắc ma thần cười lạnh. Đây chính là chân tướng của thế giới tam thiên. Năm đó, người phụ nữ kia mang đến một tòa tháp, khiến tôi biết núi cao còn có núi cao hơn. Mạc Huyền đang muốn hỏi thêm. Kết giới truyền đến chấn động kịch liệt, rồi ầm ầm nổ tung, gào giống, tiếng rồng ngâm vang lên. Con người Mạc Huyền co lại, hơi thở này là, một giây sau, nóc phòng vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Một giọng nói lạnh như băng rơi vào tai gã. Mạc Huyền, giờ chết của mày đến. Âm thanh gì vậy? Đi, đi xem chút đi. Cách chương.